Lão công, đừng như vậy mà. Chương 14, cô tát tôi một tôi trả lại 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung cảnh vô cùng đông đúc, Chiêu Nghi bị đám phóng viên quay xung quanh hỏi những vấn đề liên quan đến đoạn clip chết tiệt con khốn mày dám gài bẫy tao, hình tượng gìn giữ bao lâu nay. Nắm chặt tay, một lúc sau cô mới chạy khỏi đám phóng viên đó, vừa vào trong thì thấy Vân Tuyết đang thong thả đọc kịch bản. Ả rất tức giận không kìm được lòng mà chạy đến quát lớn với cô. Đồ tiện nhân, sao cô dám gài bẫy tôi? Tôi gài bẫy cô, thật buồn cười. Cô ngơ ngác, sau đó đứng lên đi đến gần Ả và nói. Úc, tôi gài bẫy cô đấy, nên nhớ Vân Tuyết, tôi sẽ không để bất cứ ai làm hại đến bản thân mình. Cô tát tôi một cái, tôi sẽ đáp lại cô gấp 10 lần như thế. Vẻ mặt của cô liền biến sắc trở nên rất lạnh lùng, từng câu từng chữ của cô như lời đe dọa khiến cho cô ta nghe xong mặt tái mét hết cả lên. Một lúc sau, một trợ lý trang phục chạy đến nói với đạo diễn Bill về việc trang phục của Vân Tuyết bị hủy. Nghe xong ai cũng hốt hoảng vì bộ đồ này mất rất nhiều thời gian để làm, trang phục hôm nay của cô sẽ quay một phân cảnh quan trọng nên không thể thiếu. Ở bên kia, Vương Chiêu Nghi, Ả ta rất đắc ý, trước lúc quay vì muốn trả thù cô mà Ả đã sai người phá hủy bộ trang phục. Đắc ý không được bao lâu thì Vân Tuyết bước vào với bộ y phục rất đẹp và bắt mắt. Mọi người ai nấy cũng há hốc mồm với sắc đẹp của cô. Tựa như tiên nữ bước ra từ trong tranh, đạo diễn rất ha ghi lòng với bộ y phục này vì đó rất hợp với phân cảnh quay. Sao, có thể như vậy chứ, Ả tiện nhân, xem như lần này cô hênh. Tiếng, cát, mọi người đều vỗ tay vui vẻ vì đã hoàn thành xong được 4 tập đầu tiên, nhờ có tài năng diễn xuất của cô và cùng các diễn viên có tài nên tiến độ công việc được đẩy nhanh. Ha ha, Vân Tuyết, tôi quả là không nhìn lầm người, tôi rất hài lòng về cô, hãy cố gắng phát huy. Vâng, cảm ơn đạo diễn. À, đạo diễn nam phụ đóng cặp với tôi khi nào xuất hiện thế? Vẻ mặt vừa tò mò vừa phấn khởi của cô hiện lên nhìn rất dễ thương. Chuyện đó sau này cô sẽ biết, câu nói của ông thật mập mờ khiến cho cô càng tò mò hơn. Sau khi đến giờ tan làm, cô đi đến chỗ Chiêu Nghi và nói. Đừng tưởng việc cô làm là tôi không biết, hôm nay tôi vui tạm bỏ qua cho cô vậy. Câu nói của cô đầy ma mị đâm sâu sau tai Ả, mặt Ả lúc này tái mét theo phản xạ mà lùi về phía sau. Vì cô nói quá đúng nên Ả không thể cài lại được gì, tức đến mức muốn giết cô ngay tức khắc. Hôm nay thì cô được cho nghỉ sớm, 5 giờ thì đã được về rồi nên cô đã hẹn Gia Huy để đi chơi. Hai người gặp nhau rồi cùng đi chơi, ăn uống, dạo phố các kiểu, nhưng khi cô đang ăn cùng với Gia Huy thì tự nhiên cảm thấy lạnh lạnh sóng lưng như ai đang nhìn chằm chằm vào mình, cảm giác vô cùng khó chịu. Không ai khác đó chính là Đình Nam, hôm nay anh ta có cuộc hẹn ăn tối nên đã bắt gặp cô. Từ xa nhìn về phía cô, bỗng dưng anh cảm thấy lồng ngực vô cùng khó chịu và ghét người đàn ông đang ngồi cùng cô. Tầm 10 giờ thì cô cũng về đến nhà, hôm nay cô rất vui vì vừa xả được cơn giận, được đai diễn khen và còn có buổi hẹn hò tuyệt vời cùng với Gia Huy nên vừa về đến nhà thì vẻ mặt cô rất phấn khởi. Vào đến cửa, A chào quản gia, tối vui vẻ. Quản gia ngạc nhiên nhìn cô và cảm thấy cô có chút đáng yêu hòa đồng. Chào các cô, buổi tối vui vẻ. Hả, hôm nay cô ta bị gì à, làm như thân lắm còn chào hỏi, cách trương.